Tổng tài gian ác, chương 140. Cô ấy không phải Hàn Gia Lệ. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, An Tử Thành xách một túi hoa quả quay lại, định bước vào phòng, nhưng vô thức nhìn thấy hai người đang ôm chặt nhau trong phòng bệnh. Dường như có gì đó nhói lên trong lòng hắn, trong mắt hắn ánh lên nét lạc lõng, quay người định rời đi, nhưng khi định nhấc chân lên hắn lại cau mày lại. Người đàn ông vừa nãy ôm Hạ Lâm, dáng vẻ rất quen. Ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn lập tức quay người, đôi mắt sắc lẹm như mắt chim ưng chằm chằm nhìn người đàn ông đó. Là hắn, Tiêu Dật Nhiên, hắn ngạc nhiên nhìn anh, lập tức trong đầu cảm giác trời đất đang xoay chuyển, người đàn ông đó là Tiêu Dật Nhiên, thế thì Hạ Lâm chính là Hàn Gia Lệ rồi. Nếu không, trên thế giới này tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Không sai, nhất định là như thế, Hạ Lâm nhất định là Hàn Gia Lệ, nói như thế, Hàn Gia Lệ 5 năm trước chưa chết. Hắn không dám tin nhìn hai người trước mắt, nỗi căm giận trong tim càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng, hắn không kìm được ném túi hoa quả trong tay đi, bước nhanh đến đằng sau Tiêu Dật Nhiên, đưa tay túm lấy cổ áo anh, dùng lực kéo anh ra. Tiêu Dật Nhiên đã kịp nhìn thấy hắn, khi phát hiện người đàn ông đó là An Tử Thành, anh không nói gì, đứng lên nhìn Hạ Lâm. Ôi, hai người làm gì thế? Hạ Lâm không hiểu chuyện gì, xuống giường định bước đến. Tiểu Lâm, em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ quay lại. Lời còn chưa dứt Tiêu Dật Nhiên đã đi theo hắn ra khỏi phòng bệnh. Trong một góc của hành lang, An Tử Thành giơ tay lên đấm vào mặt Tiêu Dật Nhiên một cái. Sau đó kích động lao lên trước túm lấy cổ áo của anh. Mày là đồ khốn nạn. Hạ Lâm chính là Hàn Gia Lệ phải không? Cô ấy chưa chết đúng không? 5 năm trước mày dẫn cô ấy đi Dubai, hơn nữa còn tạo ra tin tức giả là cô ấy chết, còn bây giờ Hàn Gia Lệ dựa vào thân phận của Hạ Lâm mà quay về, các người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Dật Nhiên nghe thấy những lời của hắn, cười khẩy mấy tiếng, mặt không biểu cảm mà hất tay hắn ra. An Tổng Tài, lực tưởng tượng của cậu thật là phong phú, Hàn Gia Lệ đã chết từ lâu rồi, 5 năm trước đã chết rồi, hơn nữa kẻ hại chết Hàn Gia Lệ chính là cậu, cậu dựa vào cái gì mà ở đây chỉ trích tôi chứ, nếu không phải 5 năm trước cậu đánh đấm vào đứa con của cô ấy có chết không? Trong sinh mạng của cô ấy xuất hiện cậu, đây là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời cô ấy. Nghe thấy những lời này, An Tử Thành thất thần lùi về sau mấy bước, nét mặt trắng bệch, ký ức ngày hôm đó lại như nước sông cuồn cuộn ùa về trước mắt hắn. Tiêu Dật Nhiên nói không sai, là hắn hại chết cô, nhưng 5 năm này hắn không phải cũng luôn tự giày vò trái tim mình sao? Giọng nói của hắn lạnh đến cực điểm, dường như không đồng ý nhắc đến. Thế còn Hạ Lâm thì sao? Hắn chỉ muốn làm rõ Hàn Gia Lệ và Hạ Lâm rốt cuộc có phải một người hay không? Tiêu Dật Nhiên điềm tĩnh lại tâm trạng rồi tiếp tục nói. Sau khi Hàn Gia Lệ chết 5 năm trước tôi đi Dubai, còn Hạ Lâm bây giờ là người tôi quen biết ở Dubai, tại vì hình dáng giống như Hàn Gia Lệ, cho nên tôi mới yêu cô ấy, sau đó chúng tôi kết hôn, hơn nữa còn sinh một cậu con trai. Nói đến đây, anh đột nhiên lại kích động lên. An Tử Thành, là cậu tự tay đưa Hàn Gia Lệ xuống địa ngục vào năm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, sự tuyệt vọng của cô ấy, bất lực của cô ấy cậu có hiểu không? Đến bây giờ cậu còn có tư cách gì mà ở đây nói chứ? 5 năm trước cậu chọn lựa Bạch Phi Phi, góc truyện audio.com, vứt bỏ Hàn Gia Lệ toàn thân đầy máu, vậy thì bây giờ cậu nên đi tìm vợ của cậu ấy. An Tử Thành nắm chặt hai tay lại, thất thần lùi về sau mấy bước. Vẻ buồn bã trong mắt đã chồng chất thành núi, ân hận lấy làm tiếc. Anh ta nói không sai, hắn đã không còn tư cách nữa, thậm chí đến cơ hội để bù đắp cũng không còn nữa, hắn nhắm mắt lại quay người đi. Rốt cuộc, mình còn đang mong đợi cái gì chứ? Dù cho Hàn Gia Lệ có còn sống, cũng sẽ hận hắn cho đến chết. Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của hắn, An Tử Thành bước đến trước mặt hắn, cuối cùng cũng đã đợi được cái gật đầu của Hạ Lâm, cho nên dù cho thế nào anh cũng không cho phép An Tử Thành xen vào giữa hai người họ. An Tử Thành, Hạ Lâm là vợ của tôi không hy vọng cậu tiếp cận cô ấy, cậu cũng đã lấy Bạch Phi Phi, thế thì làm tròn bổn phận của một người chồng đi, chăm sóc tốt vợ của mình. Nghe thấy lời của anh nói, An Tử Thành lạnh lùng liếc nhìn anh ta, không nói câu gì, quay người rời khỏi bệnh viện. Trong đầu rối như tơ vò, khiến hắn không có cách nào thoát ra được. Hắn nhắm mắt lại, hoặc là hắn quá tham lam, đối với tội lỗi mà mình phạm phải 5 năm về trước, dù cho phải mất bao lâu mới có thể trả được. Khi Tiêu Dật Nhiên quay lại phòng bệnh, Hạ Lâm đã thay bộ quần áo bệnh nhân của mình ra. Cơ thể nhỏ nhắn của cô quá bé nhỏ trong bộ quần áo bệnh nhân to rộng. Cô không ngờ An Tử Thành lại quen biết Tiêu Dật Nhiên, có phải 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cứ nghĩ quá nhiều là đầu cô lại không chịu nổi cảm giác đau đớn kịch liệt, có lúc nhìn thấy hình bóng An Tử Thành lướt qua trong đầu cô, nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh lại biến mất. Tiêu Dật Nhiên, hai người đánh nhau à? Hạ Lâm nhìn thấy khóe miệng Tiêu Dật Nhiên tím bầm lại, lập tức nhảy xuống khỏi giường, chạy đến trước mặt anh, đưa ngón tay xoa xoa lên vết bầm tím ở khóe miệng anh. Tiêu Dật Nhiên mỉm cười, đưa tay nắm chặt bàn tay cô vào tay mình, ấm áp cười với cô. Anh không sao, lời còn chưa dứt, đã ôm ngang Hạ Lâm nhẹ nhàng đặt lên giường. Còn nói không sao, khóe miệng tím bầm lại rồi. Hạ Lâm không chịu nằm yên, bật dậy từ trên giường, thuận tay với lấy miếng bông trên bàn, đưa tay nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh. Tiêu Dật Nhiên vừa chịu đau khẽ co người lại, vừa nói. Anh thật sự không sao, không cần bôi thuốc đâu, không đau chút nào. Hạ Lâm liếc nhìn anh không nói gì, rõ ràng đau đến nghiến răng mà còn cứng mồm, cô tỉ mỉ dùng bông trong tay lau khóe miệng cho anh. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, Tiêu Dật Nhiên đột nhiên nằm im, đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Lâm. Hạ Lâm cúi đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh, khoảnh khắc đó, miếng bông trong tay lơ lửng trong không trung có chút bối rối không biết làm gì nữa. Cô lúc này mới phát hiện mặt của hai người lúc này đã rất gần rồi. Hơi thở của Tiêu Dật Nhiên đột nhiên trở nên gấp gáp, anh cúi đầu nhìn đôi môi hồng của Hạ Lâm, mặt cúi xuống chầm chầm áp sát vào cô. Đúng lúc Tiểu Tiểu Bân đang ăn kem đi đến cửa phòng bệnh thì nhìn thấy hai người đang trong tư thế thân mật. Hoa, ba sắp hôn mẹ rồi, xem ra ba đúng là đã được mở mang đầu óc rồi, cậu bé trợn to mắt nhìn cảnh tượng trong phòng, cơ thể bé nhỏ vẹo hẳn sang một bên, thò chiếc đầu nhỏ vào nhìn trộm. Nghĩ một lát rồi cười che mắt lại, quay người chạy như bay xuống lầu, lúc quan trọng nhất này không thể làm phiền hai người được. Cách chương.